Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, thích Tây quân giới kho. Cơ hội tuyệt hảo, Thanh Lang Diệp Hộ mơ ước cái kia tòa khổng lồ quân giới kho cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá Phu Mông Linh Sát tại vị thời điểm, nơi đó phòng thủ nghiêm mật, lại có Phu Mông Linh Sát bất cứ lúc nào tỏa chấn. Thanh Lang Diệp Hộ căn bản không có cơ hội có thể nói. Nhưng là bây giờ, Phu Mông Linh Sát bị điều đến kinh sư. Hơn nữa, căn cứ nơi đó tin tức truyền đến, Phu Mông Linh Sát đã bị giam giữ hạ ngục. Đây chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc cơ hội ngàn năm một thuở. Ngoặc kép, lần trước, chúng ta cùng Bắc Đình trong đó chiến tranh. Ngươi cũng thấy đấy, trang bị của bọn họ thực sự quá kinh người. Chúng ta cùng với nói là tài nghệ không bằng người, còn không bằng nói là thua cho bọn hắn số lượng khổng lồ quân giới trang bị. Mà Bắc Đình tất cả quân giới trang bị, toàn bộ là tới từ ở đây, vì lẽ đó một lần này hành động đối với chúng ta trọng yếu bực nào. Ngươi cũng biết, Thanh Lang Diệp Hộ đột nhiên đành vỡ trầm mặc nói, Diệp Hộ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm được phi thường thỏa đáng. Thân hình gầy gò đột quyết người tuổi trẻ. Thanh Lang Diệp Hộ gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, chuyện này đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Cố gắng làm đi. Mặt khác, Hốt Lỗ Giá Cách cái kia chút tài bảo, ngươi hết thảy có thể cầm dùng. Hối lộ những thích Tây Đô Hộ phủ kia tướng lĩnh, để cho bọn họ rời đi tòa kia quân giới kho chung quanh thủ vệ. Tiến một bước thả lỏng cảnh giác. Rõ ràng, cái kia đột quyết người trẻ tuổi một mặt hưng phấn, rất nhanh rời đi. Ô Thương, Cương Thiết Thành, Vương Dung trước mặt bày đặt một cái to lớn sa bàn. Ở sa bàn trung ương nhất, đứng sừng sững một tòa đại điện, chính là thích Tây Đô Hộ Phủ. Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đều cũng không phải là nhìn tòa này thích Tây Đô Hộ Phủ, mà là nhìn về phía cùng thích Tây Đô Hộ Phủ cách xa nhau cách đó không xa một tòa quân giới kho. Căn cứ chúng ta có được tin tức, Tây Đột Quyết Hán Quốc bên kia vẫn muốn đối với tòa này Tây Bắc lớn nhất quân giới kho ra tay. Trên thực tế không chỉ là Tây Đột Quyết Hán Quốc, bao quát Ô Tư Tạng ở bên trong, đều loại nghĩ gì này, chỉ có điều trước đây có Phu Mông Linh Sát ở, bọn họ không dám xuống tay. Nhưng là bây giờ Phu Mông Linh Sát đã bị rời, thích Tây Đô Hộ Phủ cũng là rắn mất đầu, lẫn nhau nội đấu, đối với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc tới nói. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Vương Sung vươn tay phải ra một căn ngón trỏ, chỉ vào trên sa bàn quân giới kho nói, đại nhân, anh minh, một bên. Hốt Lỗ Giá Cách nhìn Vương Sung đã sớm là sợ vì là thiên nhân. Cùng Vương Sung tiếp xúc nhiều lần như vậy, Hốt Lỗ Giá Cách đã quen thuộc từ lâu Vương Sung loại này biết trước năng lực. Phía trước quản gia trốn tránh sự kiện, cùng với về sau sao quyết Hán Quốc gặp nạn sự kiện, cũng đã để Hốt Lỗ Giá Cách đối với Vương Sung năng lực không chỉ là tín phục, hơn nữa còn bội phục phục sát đất. Hầu ra, vậy chúng ta có cần hay không phái binh đi qua, tăng mạnh nơi đó phòng ngự? Lý Tượng Nghiệp ở bên cạnh nghe, đột nhiên hơi nhướng mày, chỉ vào tòa kia quân giới kho mở miệng nói. Mặc dù không biết Vương Sung từ nơi nào được tới đây loại bí ẩn tin tức, nhưng là đối với Vương Sung quyết định, Lý Tượng Nghiệp không nghi ngờ. Ha ha, vừa vặn ngược lại. Vương Sung cười lắc lắc đầu, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, chúng ta không chỉ không thể tăng mạnh nơi đó phòng ngự, trái lại phải nghĩ biện pháp suy yếu nơi đó phòng ngự. Chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn ra, mới có thể đem bọn họ tiêu diệt hết, gạt bỏ mầm họa, nếu không thì, chỉ cần bọn họ còn ẩn núp trong bóng tối, chúng ta liền cần tại mọi thời khắc phòng bị. Vĩnh viễn không có cách nào an tâm. Hầu ra ý tứ là muốn bỏ chạy quân giới kho nơi đó phòng bị. Thế nhưng, tòa kia quân giới kho thực chất vì là hoàng gia hết thảy. Chúng ta căn bản không có điều động quyền lực, coi như là thích Tây Đô hộ phủ, e sợ cũng quyền lực có hạn. Trình Tam Nguyên nhíu mày nói, ha ha, trước đây đương nhiên không có cách nào, nhưng là bây giờ liền không nhất định. Bây giờ thích Tây Đô hộ phủ hỗn loạn tưng bừng, rắn mất đầu, mặc kệ muốn làm cái gì, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Vương Dung bật cười lớn đạo, cái kia loại bình tĩnh cùng thong dong, làm cho người ta một loại cường đại sức cuốn hút, làm người không kiềm hãm được vì đó tín phục. Xác thực, bây giờ thích Tây Đô hộ phủ, phe phái san sát, đỉnh núi đông đảo. Bất luận muốn làm chuyện gì, đều không có làm không được. Hứa Khoa Nghi, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi. Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn phía cách xa nhau cách đó không xa Hứa Khoa Nghi nói. Đi qua lần trước siêu tầm Phu Mông Linh sát tâm phúc sự kiện. Hứa Khoa Nghi biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc, chậm rãi biểu hiện ra độc là một mặt tư thế. Thích Tây Đô hộ phủ mặc dù bây giờ nắm giữ ở cái kia chút người hồ tướng lĩnh trong tay. Nhưng là trừ những thứ này ra người hồ tướng lĩnh, thích Tây Đô hộ phủ bên trong vẫn như cũ có tương đương số lượng người Hán đầu lĩnh. Chỉ cần phương pháp được làm, thông qua những người Hán này là có thể hữu hiệu ảnh hưởng thích Tây Đô hộ phủ bên trong cái kia. Chút người hồ tướng lĩnh muốn bỏ chạy quân giới kho chung quanh thủ vệ. Cũng không chắc sẽ quá khó. Vâng, hầu gia, mặt tướng tuân mệnh, Hứa Khoa Nghi liền vội vàng khom người đáp lời. Ao ao ao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Vương Dung đem tất cả phân phó, sắp xếp thỏa đáng thời điểm. Đột nhiên một trận cánh tiếng chấn động hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Mọi người dồn dập nghiêng đầu lại, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc màu đen bồ câu đưa thư đột nhiên từ trên mái hiên rơi xuống, xuyên qua cửa sổ bay vào, là tin của kinh thành bồ câu. Nhìn thấy này con bồ câu đưa thư, tất cả mọi người là vẻ mặt hơi đổi. Trong kinh thành lan truyền tin tức đều sẽ có đặc định bồ câu đưa thư, hơn nữa căn cứ tình huống khẩn cấp bất đồng, truyền tin bồ câu đưa thư cũng màu sắc không giống nhau. Loại màu sắc này bồ câu đưa thư, giống như chỉ có rất khẩn cấp tình hình mới sẽ sử dụng. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung nhíu mày lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Thời điểm như thế này, hắn thực sự không nghĩ ra trong kinh sẽ có chuyện gì. Hơn nữa sẽ đưa đến chính mình tới nơi này. Lấy tới, một bên, rất nhanh có thị vệ nắm lên con kia bồ câu đưa thư. Gỡ xuống trên móng vuốt giấy viết thư, cung cung kính kính đưa đến Vương Dung trong tay. Vương Dung than mở giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Lý Tự Nghiệp, chuyện nơi đây giao cho ngươi, ta trước tiên trở về một chuyến kinh sư. Vương Dung nói xong câu này, đứng dậy liền đi, liền trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vội vội vàng vàng vượt qua ngưỡng cửa. Chỉ một cái chớp mắt liền nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Cái gì? Đại đường thiếu niên hầu rời đi Ô Thương Phong ấp, đi đến rồi kinh sư. Xa xôi đột quyết đại thảo nguyên trên, màu vàng đại trong doanh trướng, thanh lang là sói A Xương Đô Lam nghe được tin tức. Hai mắt vừa mở, đột ngột từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Diệp Hộ đại nhân, chính xác 100%, người của chúng ta đi theo hắn, nhìn hắn vẫn ly khai Ô Thương, lùi qua cát ải quan, biến mất ở kinh sư phương hướng. Một tên xem ra điêu luyện đột quyết trinh sát quỳ rạp dưới đất, cung kính nói, Tây vực chư trung trạ tạp, nơi như thế này chỗ tốt chính là một cái người đột quyết xen lẫn trong bên trong. Kém xa ở đại đường kinh sư như vậy chói mắt. Tra được nguyên nhân gì sao? Hắn vì sao lại vào lúc này ly khai thích Tây? Thanh lang Diệp Hộ thân thể hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng hỏi, quá đột nhiên, Vương Dung ly khai, để thanh lang Diệp Hộ rất là bất ngờ. trong lòng từng cơn sóng lớn. Toàn bộ Thích Tây hắn kiêng kỵ kỳ thực chỉ có hai người mà thôi. Một cái Thích Tây lão đô hộ, đại tướng cấp bậc Phu Mông Linh Sát, người này lão gian cự hoạt, khó đối phó, hơn nữa thực lực còn rất cao. Mà một cái khác, chính là ở đại đường vẫn bị người đánh giá thấp vị kia thiếu niên hầu Vương Sung. Cùng những thế lực khác bất đồng, A Xương Đô Lam là gặp quỷ nhãn Diệp Hộ. Hắn từ Tây Nam Thiên Thần Sơn chiến trường được trở về tin tức và những người khác tuyệt nhiên bất đồng, vị này 17 tuổi đại đường thiếu niên, ở Tây Nam trên chiến trường hiện ra năng lực làm cho người kinh hãi không ngớt. Quỷ nhãn Diệp Hộ liền từng nói thẳng, toàn bộ đại đột quyết đồ vật Hán Quốc, có thể ở binh đạo chiến thuật trên cùng thiếu niên kia chống chọi e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ba ngón tay đầu cũng không nhiều. Cũng chính bởi vì câu nói này, Sa Bát La Khả Hãn mới có thể phát xuống mệnh lệnh. Đối với cái kia đại đường thiếu niên truyền đạt phải giết lệnh. Vị kia đại đường thiếu niên hầu tuy rằng binh đạo năng lực chỉ huy mạnh mẽ, thế nhưng quá mức thấp kém võ công, nhưng là tử huyệt của hắn, cũng là hắn sơ hở chí mạng. A Xương Đô Lam cũng từng lên quá sát tâm, muốn chỉ huy xuôi nam, đột phá Thích Tây đô hộ phủ Bình Phong, giết tới Ô Thương Cương Thiết Thành bên trong, lợi dụng tập kích bất ngờ chiến thuật chém đầu cái kia đại đường thiếu niên. Mãi đến tận A Xương Đô Lam phát hiện có một người so với mình càng sớm hơn, mau hơn hành động, cái này người chính là Ô Tư Tạng Tu La chiến thần Đạt Duyên Mang Ba Kiệt. Làm trên cao nguyên Tam Giác chỗ hổng cuộc chiến, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt chết trận tin tức truyền đến. Một khắc đó, A Xương Đô Lam trong lòng bị to lớn chấn động, trong nội tâm tất cả sát cơ nhất thời toàn bộ mất đi sạch sành xanh. Tuy rằng rất ít cùng vị kia Ô Tư Tạng Tu La chiến thần gặp mặt, chớ đừng nói giao du, thế nhưng hai người từ lâu là bạn tri kỷ đã lâu, đều xem như là Thích Tây một dãy hai đại hùng sư. A Xương Đô Lam tự hỏi thực lực cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cũng là không kém nhiều, đều là chuẩn tướng cấp bậc. Nếu như ngay cả Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đều không phải là Vương Sung đối thủ, A Xương Đô Lam tuyệt không cho là đổi lại mình còn có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Chí ít, muốn thiểm điện đột kích chém đầu Vương Sung đã kinh biến đến mức vô cùng không thực tế. Cái này cũng là tại sao hắn nghe được Hốt Lỗ Giá Cách chạy trốn tới Ô Thương buông tha nguyên nhân của hắn. Đại nhân, chúng ta điều tra, tựa hồ cùng vị kia thiếu niên hầu nhị ca có quan hệ. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, tựa hồ là hắn nhị ca phạm liễu sự, giết người, hơn nữa tựa hồ còn dính đến một vị công chúa. Chuyện đột nhiên xảy ra, vì lẽ đó hắn mới không thể không ly khai. Trong tai, ngờ ngợ truyền đến cái kia trinh sát thanh âm. Hắn quỳ gối đường hạ không nhúc nhích, thần thái một mực cung kính. Nhị ca, không phải cái kia gọi Vương Bột ra hỏa sao? Thanh lang Diệp Hộ A Xương Đô Lam mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng ngầm thầm nói, tin tức liên quan tới Vương Sung ở hắn ở đây đã sớm thu thập rõ rõ ràng ràng. Cùng những thế lực khác bất đồng, thanh lang là sói thu thập phi thường toàn diện. Hắn thậm chí biết Vương Sung chính là cái kia nhị ca Vương Bột mắc có nào đó loại đỉnh điên cuồng huyết mạch. Ở rất nhiều năm trước, hắn liền đã từng phát tác quá, sau đó bị nhốt vào thiên lao. Không nghĩ tới bây giờ lại đi ra, cha cho ta cha một cái. Mau mau nghiệm chứng một chút tin tức thật giả. Thanh lang Diệp Hộ không chút do dự nói. Đối với việc này, thái độ của hắn phi thường cẩn thận. Cái này cũng là hắn nhất quán phong cách. Ở Phu Mông Linh Sát ly khai phía sau Thích Tây thời đại, A Xương Đô Lam duy nhất còn có sự kiêng dè cũng là một cái Vương Sung mà thôi. Ô Thương cùng Thích Tây đô hộ phủ cách nói gần thì không gần, nói xa nhưng cũng không xa. Chí ít nếu như Thích Tây có chuyện, Vương Sung bên kia là hoàn toàn có thể xuất binh cứu viện. Thế nhưng nếu như ngay cả Vương Sung đều không ở, như vậy toàn bộ Thích Tây sẽ thấy cũng không có bất kỳ A Xương Đô Lam cần cố kỵ đồ. Đây là xung kích Thích Tây quân giới kho, cơ hội ngàn năm một thuở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.